Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 11:10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn nói Đường gia lão thái thái có bao nhiêu bất công, không cần thiết Đường Kiều nhiều lời. Đường Chí Dong bản thân đều có thể khí cái ngã ngửa. Hắn là lão nhị, thượng có ca ca, hạ có đệ đệ, vốn là không chịu trưởng bối niềm vui. Hiện thời tuy rằng là trong nhà hỗn tốt nhất, nhưng là địa vị như trước không có gì cải thiện. Nhưng là đến cùng cũng là mẹ ruột. Hắn bình bình tâm tình. Nói, nương, ngài làm cái gì vậy? Như vậy tranh cãi ầm ĩ hét lớn. Trong hành lang đã có nhân vây xem. Đường Chí Dong có chút xấu hổ. Khuyên nhủ, không bằng vào nhà. Lão thái thái bỗng chốc liền chặn môn. Cả giận nói, vào nhà. Người kia chi thứ hai chính là cái sao chổi. Tới nơi này làm gì? Có phải không phải sợ không hù chết của ta Kim Tôn? Lão thái thái xem gầy yếu. Nhưng là tinh thần chấn hưng. Hồ Như Ngọc không biết bản thân chẳng qua là nhấc lên một câu bị đả kiếp. Làm sao lại có thể dẫn phát lão thái thái lớn như vậy phản ứng? Mà hiện thời Đường Chí Dong ở, nàng cắn môi. Điềm đạm đáng yêu đỏ mắt vành mắt, cảm thấy ủy khuất cực kỳ. Đường Kiều hơi hơi tựa vào lão thái thái bên người, nhẹ nhàng đỡ của nàng lưng, tựa hồ vì nàng thuận khí nhi. Tổ mẫu, ngài đừng chọc tức thân mình. Ngọc Di vừa từ bên ngoài trở về, sao có thể hù dọa Đường ca đâu? Ngài khẳng định là hiểu lầm, Ngọc Di không phải loại người như vậy a. Đường Kiều săn sóc ngược lại nhường lão thái thái càng thêm tức giận. Nàng cả giận nói, nhất từ bên ngoài tiến vào đã nói bản thân gặp đả kiếp. Này còn không phải sao chổi. Hồ Như Ngọc là không rõ chân tướng. Nàng thật đúng không rõ ràng chuyện này làm sao lại xúc động lão thái thái cây này huyền nhi. Nhưng là Đường Kiều biết a, nàng phía trước liền luôn luôn chăn đệm. Vốn là hù dọa bọn họ, nhưng là Hồ Như Ngọc trước tiên trở về, nhưng là cũng dùng tới. Đường Kiều lập tức giật mình, nàng nháy mắt, thật dài lông mi thậm chí mang theo chút run run, hoảng sợ nói, Ngọc Di bị đánh cướp sao? Có phải hay không là phía trước tấu Đường ca những người đó a? Bọn họ biết Đường ca có tiền. Bọn họ, Đường Kiều sắc mặt trắng bệch, tựa hồ sợ cực kỳ. Cả người mang theo một chút run run, nhẹ nhàng lôi kéo Đường lão thái thái thủ. Tổ mẫu, bọn họ có phải hay không là ở cửa nhìn chằm chằm Đường ca a? Nếu nhìn không tới Đường ca, có phải hay không lại tiến vào tìm a? Đông, người nào ngã xuống tới thanh âm, chờ lão thái thái phản ứng đi lại. Đường Chí Dong đã vào cửa, Đường Sĩ Kiệt ngã trên mặt đất, sắc mặt rất khó xem. Đường Kiều thân thiết nói, Đường ca, người không có chuyện gì đi. Đường Sĩ Kiệt bây giờ còn nơi nào lo lắng cái gì mặt. Đối với Đường Kiều quát, cút ngay, nơi này có người chuyện gì. Đường Kiều cắn môi, ủy khuất cắn môi. Vài người đem Đường Sĩ Kiệt phù đến trên giường. Đại phu tới được thời điểm quét Đường Kiều liếc mắt một cái. Không nói chuyện. Bệnh nhân cảm xúc có chút phập phồng. Các ngươi không cần đều ở tại chỗ này. Chỉ có một nhân bồi hộ là có thể. Lập tức lại xem lão thái thái. Đổi cái tuổi trẻ đến. Ngày này tuổi hay là chưa cho hắn bồi hộ hảo. Bản thân ra lại chuyện này. Hồ Như Ngọc nhẹ giọng. Không bằng. Đường lão thái thái hung tợn nhìn thẳng Hồ Như Ngọc. Cả giận nói. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi này sao chổi, nơi này có nói chuyện với ngươi phần sao? Ngươi bị đánh cướp phải đi báo quan. Tới nơi này cùng chúng ta nói cái gì? Cả ngày ôm lấy nam tử. Ai biết có phải không phải chính ngươi quá mức phong tao? Lão nhân ra mắng chửi người tổng là không có gì cố kỵ. Cái gì khó nghe nói cái gì? Đường Chí Dong nhíu mày. Nương, ngài nói này cái gì nói? Lão thái thái chỉ vào mũi hắn cũng không khách khí. Ngươi chạy nhanh đi cho ngươi chất nhi tìm vài cái bảo tiêu đi lại. Nếu không phải đi thúc giục phòng tuần bổ, Này tiểu ma cà bông nói không chính xác nhìn người cháu có tiền. Muốn xuống tay với hắn. Nếu là thật sự đến bệnh viện trói người. Trời à, lão thái thái càng nghĩ càng sợ. Cảm thấy bản thân muốn hôn mê rồi. Nhanh đi tìm người. Đại phu xem nàng này đó não bổ. Mở miệng nói. Nơi này là bệnh viện. Không là tam giáo cửu lưu địa phương. Ngài suy nghĩ nhiều. Dừng một chút. Bổ sung. Các ngươi không cần ảnh hưởng giữ bệnh nhân. Xoay người xuất môn. Chính là xuất môn phía trước lại nhìn Đường Kiều liếc mắt một cái. Đường Kiều nhận thấy được của hắn tầm mắt. Cúi đầu đứng ở góc tường không ngôn ngữ. Đáng thương hề hề. Đường thái thái đau lòng khuê nữ. Kéo nàng. Cùng nương trở về. Nhân gia đều ghét ngươi. Chỉ có ngươi bận tâm cái gì huynh muội tình thâm. Đường Kiều quật cường đứng ở nơi đó. Lắc đầu giúp đỡ Đường Sĩ Kiệt giải thích. Đường ca chính là tâm tình không tốt. Chúng ta không thể cùng bệnh nhân loại này kiến thức. Thanh âm thật nhỏ. Nhưng là biết chuyện nhi. Nếu không, ta ở chỗ này hỗ trợ đi. Như vậy mọi người đều không cần lo lắng. Hồ Như Ngọc ngẩng đầu nói. Tuy rằng Đường lão thái thái thập phần không khách khí. Nhưng là nàng nhưng là thâm minh đại nghĩa bộ dáng. Đường lão thái thái bỗng chốc liền đẩy đi qua. Hồ Như Ngọc thiểm tránh không kịp. Lại không ngờ rằng nàng có khí lực lớn như vậy. Trực tiếp ngã ở trên đất. Xem nàng lộ ra nhất tiệt trắng nõn cẳng chân. Đường lão thái thái đến đây cơn tức. Chửi ầm lên. Không biết xấu hổ. Nhân ra một cái tiểu cô nương đều mặc nghiêm nghiêm thực thực. Người nhưng là tại như vậy lãnh trong cuộc sống khoe khoang phong tao. Người nói người không ở lão nhị bên người thời điểm đều câu bao nhiêu nhân. Êm đẹp lại cầm tiền đi Nam Kinh tham gia cái gì đồng học hội. Ngươi có phải không phải dưỡng tiểu bạch kiểm? Nhìn ngươi sẽ không là tốt. Ta thật sự là mắt bị mù. Còn nghe xong lão nhị lời nói cho ngươi vào môn. Ngươi chính là cái sao chổi. Như vậy lớn tiếng chửi bậy không bao lâu liền đưa tới nhân vây xem. Hồ Như Ngọc che mặt thấp giọng nỉ non. Xem cửa phòng bệnh nhiều người như vậy. Đường Chí Dong đi qua chạm vào một tiếng đóng cửa lại. Hắn đè nặng cơn tức, trầm thấp nói, nương, ngài làm cái gì vậy? Êm đẹp làm sao lại nhìn Như Ngọc không vừa mắt? Nàng muốn chiếu cố Sĩ Kiệt cũng là hảo tâm. Ngài nói như vậy nói, mặt nàng hướng chỗ nào phóng? Lão thái thái hỗn vui lòng, nàng lúc trước đều có thể ôm lấy ngươi sinh đứa nhỏ. Nơi nào muốn thể diện nhân, lại nói ngươi hiện tại là làm gì? Là vì nàng nữ tử này nhi theo ta nháo sao? Hảo ngươi cái hỗn nhân. Đường Chí Dong, ngươi là nên vì nữ tử này nhi cùng ta ầm ĩ sao? A, đều nói có vợ đã quên nương. Ta xem ngươi người nọ là bị hồ ly tinh cấp hôn mê mắt. Đường Chí Dong khí vẻ mặt đỏ bừng. Nhưng là tóm lại không thể cùng nhà mình lão mẫu tranh luận ra cái thị phi. Mắt thấy khuê nữ đứng ở một bên nhi có chút thạch hóa. Hắn đối với Đường thái thái cả giận nói. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Ô ô một cái cô nương ra là có thể nghe này đó sao? Chạy nhanh cho nàng mang đi. Ta không đi, ta đi rồi. Các ngươi đừng đánh lên. Đường Kiều một bộ nghiêm trang muốn xem diễn. Kiên quyết không muốn đi. Chính là Đường thái thái quả thật cũng cảm thấy nếu như nhường Đường Kiều tiếp tục lưu lại không là thật thỏa đáng. Nàng không khỏi phân trần túm Đường Kiều cánh tay liền ra bên ngoài tha. Đường Kiều còn tưởng cãi lại đâu. Đường thái thái mặc kệ này. Chạy nhanh đem nàng tha đi ra ngoài. Thật vất vả cấp khuê nữ túm trở về phòng bệnh. Nàng dè dặt cẩn thận tướng môn quan hảo. Người cái con nhóc tử. Như vậy dơ bẩn lời nói. Nghe cái gì nghe, nàng cũng không muốn này bẩn nữ nhi lỗ tai. Đường Kiều bản thân nhưng là thờ ơ, mắt to mang theo cười. Xem Hồ Như Ngọc không tốt, ta liền cao hứng a. Đường thái thái lại xem kỹ nữ nhi. Nguyên bản cũng không thấy nàng như vậy phiền Hồ Như Ngọc. Thầm nghĩ không là chàng tà thôi, nhưng là tảo đến đầu giường kinh Phật. Lại cảm thấy chẳng phải. Chàng tà nào dám xem kinh Phật đâu. Thở ra một hơi, Đường Thái Thái nói, người tổ mẫu thật sự là bất công thiên về nhà. Đường Kiều thấp giọng cười. Thanh Thúy nói, không bất công, làm sao có thể dùng để đối phó Hồ Như Ngọc đâu. Cho nên nói có đôi khi càng là người một nhà càng là dễ dàng bắt đến nhược điểm. Đường Sĩ Kiệt chẳng qua là miệng cọp gan thỏ. Nàng tổ mẫu lại là cái lòng nghi ngờ trọng. Ở rất nhiều người nghe tới là hù dọa nhân lời nói. Nhưng là bọn hắn thiên là sẽ tín. Đường Kiều cúi thủ cười. Mẫu thân, ngài buổi tối trở về nghỉ ngơi. Không cần ở chỗ này theo giúp ta. Nàng ngồi xếp bằng nhi ngồi ở trên giường bệnh. Tóc thật dài tán trên vai. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn nhi chắn càng tinh xảo chút. Đường Thái Thái tự nhiên là không chịu. Nàng hừ nói. Hồ Như Ngọc đã trở lại. Bọn họ ba cái một nhà đoàn tụ đi thôi. Đường Kiều mơ hồ nở nụ cười. Nhẹ nhàng giữ chặt Đường Thái Thái thủ. Thấp giọng, không quay về cũng tốt. Nương yên tâm tốt lắm. Một ngày nào đó, ta sẽ đuổi đi Hồ Như Ngọc. Nàng trong mắt hiện lên một chút tàn nhẫn. Đường Thái Thái bị nữ nhi non nớt kiểm nhi thượng thoáng hiện một chút tàn nhẫn liền phát hoảng. Bất quá nhìn chăm chú lại vừa thấy đổ là cái gì cũng không có. Nàng nói, ngươi, phanh, cửa phòng bị mở ra. Đường Kiều lập tức ngẩng mặt nhi, có chút quan tâm, thế nào? Đường Chí Dung thật sự là bị bản thân mẫu thân cực kỳ tức giận. Nhưng là lại không có gì biện pháp. Lùi cháy nói, ta quản hắn đi từ. Giống giận một câu, Đường Kiều quét về phía Đường Chí Dung phía sau Hồ Như Ngọc. Nàng búi tóc có chút hỗn độn, nghĩ đến lão thái thái tất nhiên lại lôi kéo nàng. Nàng nơi nào gặp qua Hồ Như Ngọc chật vật như vậy. Không nghĩ qua là, bật cười. Đường Chí Dung nhìn đến nàng khuôn mặt tươi cười nhi, sửng sốt, ngữ khí không tốt đứng lên. Người cười cái gì? Đường Kiều nhu thanh, ta cười phụ thân à, phụ thân mới không phải như vậy lòng dạ ác độc nhân. Chẳng qua là nhất thời khí cực thôi. Đừng nói dỗi, đã Ngọc Di đã trở lại, không bằng các ngươi cũng sẽ đi nghỉ ngơi. Ta bản thân một người có chút sợ. Ta nương lưu lại theo giúp ta tốt lắm. Đường Chí Dung cảm thấy bị nữ nhi nói đến trong lòng. Tiêu cơn tức, hắn khả không phải là một cái mềm lòng nhân. Đường Kiều đối với Hồ Như Ngọc, thanh âm rất nhẹ, Ngọc Di vận khí thực không tốt đâu. Nếu ngài hảo cũng may nhà ga chờ phụ thân. Nơi nào có việc này nhi? Bất quá cũng đúng, a hành đụng phải Đường ca nhiều lần như vậy. Ngài chạy nhanh chạy tới nhận lỗi cũng là đối. Nói lên này, Đường Chí Dung cũng là oán trách. Làm sao ngươi bản thân đã tới rồi bệnh viện? Hại ta phát cái không? Hồ Như Ngọc vừa định nói chuyện. Liền xem Đường Kiều khoát tay nhi. Phụ thân đừng khí. Ngọc Di, ngài mau bồi phụ thân trở về a. Lúc này cũng không thể lùi phụ thân hỏa nhi nga. Đường Kiều thật ôn nhu. Thật đáng yêu, thế nhưng là nhường Hồ Như Ngọc có một dòng thật xa lạ cảm giác. Đường Kiều không nên là như vậy. Nàng không là một cái bản nhân, nhưng là Đường Kiều đột nhiên biến hóa nhưng là làm cho nàng có chút trở tay không kịp. Ta, Đường Kiều căn bản không cho Hồ Như Ngọc nói chuyện cơ hội. Đứng dậy thôi Đường Chí Dung, phụ thân trở về đi, lại bổ sung. Mau trở về nghỉ ngơi. Tiễn bước bọn họ, Đường Kiều lôi kéo Đường Thái Thái thủ trấn an nói. Mẫu thân không cần giận ta. Đường Thái Thái cười khổ một chút. Lắc đầu, có cái gì khả tức giận. Theo Hồ Như Ngọc năm kia năm mặt vào cửa. Của nàng ngày không phải là như vậy sao? Nhân ra là cái gì? Trần ái, nàng là cái gì? Mối trước ngôn, yên tâm đi. Bọn họ còn phải trở về. Đường Kiều nói quả nhiên vẫn là không sai. Nàng buổi tối không ngủ được. Dựa vào vách tường sao vòi nước từ. Đường Thái Thái có chút mộng. Hỏi, người này can gì? Khuê nữ buổi tối khuya không ngủ được cùng chuột giống nhau sao hơi ấm ống dẫn. Đây là làm chi? Đường Kiều đúng lý hợp tình, hù dọa Đường Sĩ Kiệt. Nàng điều tra qua, dưới lầu là cái dụng cụ thất. Buổi tối không có nhân, trên lầu chính là Đường Sĩ Kiệt. Nàng sao hơi âm ống dẫn tuyệt đối không ảnh hưởng người khác. Điều này cũng có thể. Đường Kiều cười tủm tỉm. Ai bảo hắn miệng cọp gan thỏ đâu. Ô ô a, không sai biệt lắm. Không bằng chúng ta quên đi. Đường Thái Thái châm trước khuyên. Đường Kiều ngừng tay thượng động tác. Xem mẫu thân, ngài đã cho ta là vì hù dọa hắn. Đường Thái Thái hỏi lại. Không là, Đường Kiều cười. Để yên hắn, phụ thân thế nào trở về? Đường Thái Thái, tác giả có chuyện muốn nói. Thất gia, tấu chương không vui, ta không có xuất chướng. Đại hơi hơi, ngài phải nghiêu bức hò hét xuất chướng. Kháp chỉ tính toán, lúc này không nên, cách chương.